Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3127, gặp gỡ Đại Hắc, Hoàng Kim Tiên Cung, Đạo Lăng tưởng tượng chính là tạo hóa địa, phi thường thích hợp cửu tuyệt thiên tu sĩ tiềm tu, nghe đồn ở đây có thành đế hy vọng, nhưng là Đạo Lăng ở đi tới trong này sau, triệt để bối rối. Cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, đập vào mắt đen kịt một mảnh, lạnh đến người khung bên trong âm khí tập thân mà tới. Thế này sao lại là cái gì bảo địa, nơi này lại như là khắp nơi quạnh hưu tinh không, âm khí tầng tầng, xem ra như là một mảnh địa vực. Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không, gánh vác đoạn kiếm, mang theo chuẩn đế thần lô. Hắn khủng bố như bó đuốc đang thiêu đốt, vương xuống óng ánh chói mắt đại đạo dấu vết, thiên đạo nhãn toàn diện thức tỉnh. Nhưng là vùng hư không này sâu không lường được, quả thực chính là bất động hư không, căn bản là không có cách xuyên thủng cụ thể diện mạo. Nơi này như là một mảnh tử vực, mảy may gợn sóng đều không có, yên tĩnh hơi dọa người. Đạo Lăng tâm thần trầm trọng xuống, có gì đó không đúng, hắn cảm giác này không phải Hoàng Kim Cự Cung, tựa hồ đi tới một cái khác loại thời không bên trong. Hơn nữa trong này cũng không có thiên đế tung tích của bọn họ. Đạo Lăng trong đầu chui ra một vệt bất tường, hắn cấp tốc hướng về bốn phía dâng trào, nhưng là mảnh này tử vực vô biên vô hạn. Mênh mông không thể tưởng tượng, căn bản không tìm được một cái đường đi ra ngoài. Lẽ nào là trận pháp? Đạo Lăng ý niệm lực lượng toàn diện thức tỉnh, lấy hắn chuẩn đế ý niệm, dĩ nhiên không cách nào bao trùm toàn bộ diện mạo, cho hắn một loại mênh mông vô tận cảm giác. Điều này làm cho Đạo Lăng tâm thần chìm vào đáy vực. Trong này cố nhiên không có cái gì hung hiểm, nhưng là Đạo Lăng bị vây ở chỗ này, hắn ở giống to, thần lực trong cơ thể cội nguồn bạo phát, tắm rửa ở hoàng kim khí huyết bên trong, như một tôn thần ma ở đây khai thiên tích địa. Tùy ý Đạo Lăng khí thế càng ngày càng kinh người, cũng không cách nào để mảnh này tử vực nát tan. Thậm chí hắn nội vũ trụ cấp tốc mở rộng, ngàn tỷ lớp đạo ngân lực lượng buông xuống, đều đang không cách nào ép sụp mảnh này tử vực. Đây là nơi quái quỷ gì? Đạo Lăng sắc mặt kinh biến, hắn cầm phàn tộc đại kích bổ về phía tứ phương, cố nhiên có thể nứt toát hư không, thế nhưng không mở ra một con đường. Đạo Lăng vắng lặng một hồi, hắn mang theo cực đạo đồ, muốn lấy đế uy mạnh mẽ nổ ra một con đường, giết ra này một mảnh tử vực. Dừng tay, tiếng gầm gừ nổ vang, một đầu đen thùi đại lão hổ trốn ra, nhe răng trợn mắt, trừng mắt to như chuông đồng, nghĩnh lên hào phóng mặt, tinh thần phấn chấn. Đại Hắc, Đạo Lăng sợ hết hồn, này không phải là Đại Hắc, hiện tại đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Mấy chục năm không gặp, Đại Hắc trên căn bản không có gì thay đổi, để Đạo Lăng thực tại kinh ngạc, cái tên này làm sao chạy đến nơi đây đến rồi, lẽ nào cũng là theo đuôi thiên đế mà đến. Bất quá chuyện này Đại Hắc tâm tình hiện ra đến mức dị thường táo bạo, nhảy lên đến gầm hét lên, tiểu tử ngươi xấu bản vương đại sự, ngươi không có chuyện gì chạy đến tới nơi này làm gì? Ngươi một bộ trọng thương thân thể liền dám theo dõi thiên đế, ta xem ngươi là chán sống. Đại Hắc cũng phi thường kích động, ở Đạo Lăng bên người loanh quanh, nhe răng trợn mắt, mấy chục năm không gặp, lá gan thật đúng là tăng trưởng, ha ha ha, dĩ nhiên đúng là ngươi. Đạo Lăng đầy mặt vui sướng, vốn tưởng rằng là ảo cảnh, không nghĩ tới đúng là Đại Hắc. Hắn đi lên cười to nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ta cũng là ngẫu nhiên gian đụng tới thiên đế liền cùng tới xem một chút, ta xấu ngươi đại sự gì? Ngươi này ngẫu nhiên gian, có thể hoài bản vương đại sự. Đại hắc tính khí phi thường táo bạo, quát, thiên đế há có thể là ai cũng có thể theo dõi. Hắn tu thành thiên đế nhãn, chính là vũ trụ đáng sợ nhất, thiên mục, thần thông một trong. Chỉ có thương thiên chi nhãn mới có thể cùng chi đánh đồng với nhau. Ngươi nói thiên đế đã sớm phát hiện ta. Đạo lăng nội tâm cả kinh. Hắn căn bản không có nhận ra được thiên đế phát hiện tung tích của hắn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới thiên đế tu thành thiên đế nhãn. Này một môn thần thông quá khủng bố. Vật này không tệ. Bản vương ở trong vũ trụ mệt gần chết nhiều năm như vậy, đều không có gặp phải mấy khối. Ngươi dĩ nhiên có lớn như vậy một khối. Không tồi không tồi, đại hắc ánh mắt sáng lên. Hứng thú bừng bừng chạy lên đi. Móng vuốt lớn duỗi ra đến muốn cướp đi đạo lang hư không vương thạch. Đạo lang mặt có chút hắc, ngăn cản đại hắc tham lam cử động. Điều này làm cho đại hắc gấp một trận dơ chân. Nếu không là ngươi bị phát hiện, thiên đế cũng không thể ném ra hư không vô cực đại trận. Hiện tại chúng ta đều bị nhốt rồi. Chờ thiên đế được tạo hóa, ta minh há không phải là bị tận diệt. Đạo lăng nội tâm cả kinh. Hắn biết hư không vô cực đại trận, loại trận pháp này phi thường khủng bố. Một khi bố trí đi ra, diễn hóa ra một cái vĩnh hằng hư không, nghe đồn đều có tỷ lệ vây chết nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Nếu là thiên đế đã sớm phát hiện ta, hắn hiện tại khẳng định giết đi vào. Người này liên thủ với thập vương, chúng ta phỏng chứng không ngăn được. Đạo lăng lắc đầu. Hắn tuy rằng không biết có ai đang theo dõi, thế nhưng thiên đế khẳng định nhận ra được. Bằng không sẽ không ở Hoàng Kim Tiên Cung cửa bố trí hư không vô cực đại trận. Đây chính là dùng hư không vương thạch bố trí. Trên căn bản không cách nào phá giải. Đại hắc nôn nóng phi thường. Người căn bản không hiểu. Một khi tiến vào Hoàng Kim Tiên Cung, đều có thời gian hạn chế. Thiên đế không thể lãng phí một chút thời gian. Hắn hiện tại khẳng định ở thu lấy Hoàng Kim Tiên Cung tạo hóa, nếu là này thiên đế thuận thuận, lợi lợi được vô địch bá chủ lưu lại đồ vật. Hắn nói không chắc sẽ xung kích nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Đến thời điểm liền triệt để trường quản toàn bộ cổ thiên đình. Đại hắc miệng đầy nước bọt bay ngang, nói cái không ngừng, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Cái này thiên đế có lợi hại như vậy? Đạo lăng cau mày nói. Hắn mạnh như thế nào? Đương nhiên lợi hại. Hắn là đời thứ 5 thiên đế. Khi còn bé dùng tiền tứ đại thiên đế máu rèn luyện thể xác. Đại hắc không kìm chế được nỗi lòng, rít gào đứng dậy. Hắn một bước tiếp một bước tu luyện chỗ điều động tài nguyên. Đều là vùng vũ trụ này kinh khủng nhất. Quang tiền tứ đại thiên đế máu, đủ khiến thiên đế huyết thống trở thành cổ sử dòng máu mạnh nhất. Chớ nói chi là cổ thiên đình nắm giữ vô cùng bí thuật. Cái thế bí thuật căn bản không thiếu. Hắn còn có tổ long mẫu thụ loại này nghịch thiên tiên chân. Này cổ thiên đình bên trong cũng nằm ngang tổ long mạch. Đại hắc càng nói càng kích động, đỏ mắt lên hí dài. Hắn nhưng là nắm giữ vũ trụ chủng. Đạo lăng nội tâm trầm trọng. Thiên đế rất khả năng tam đại lĩnh vực vô địch. Nói chung, ở trong mắt đại hắc, thiên đế vô cùng khủng bố. Tiềm năng không lường được. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đời này thiên đế triệt để thức tỉnh. Muốn đăng đế, trưởng quản toàn bộ cửu tuyệt thiên, trùng kiến cổ thiên đình. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi có phải là sợ hãi hắn? Đạo lăng bật cười nói, vậy ngươi còn theo đến? Nói láo, bản vương há có thể sẽ sợ hắn? Đại hắc kém chút nhảy lên đến, ngữ khí cuồng bạo mở miệng, Bản vương tự có khắc chế thiên đế biện pháp. Hắn trốn không thoát bản vương lòng bàn tay. Cái kia ngươi đến đây đến cùng muốn làm gì? Đạo Lăng nghi ngờ, nói. Ngươi ở vũ trụ vùng cấm bên trong đang tìm cái gì bảo bối? Đây chính là cơ mật. Làm sao có khả năng báo cho ngươi? Đại Hắc liếc chéo Đạo Lăng nói khoác không biết ngượng mở miệng. Bản vương tới trong này, tự nhiên muốn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Xưng bá đế lộ chiến, đừng khoác lác. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là làm sao đi ra ngoài. Đạo Lăng lắc đầu nói, cực đạo đồ lẽ nào ở đây không thể sử dụng. Cực đạo đồ tự nhiên có thể xé rách hư không vô cực trận. Nhưng là cực đạo đồ khí tức vạn nhất gây nên Hoàng Kim Tiên Cung chú ý. Chết cũng không biết chết như thế nào, Đại Hắc không đồng ý. Hành động này quá mạo hiểm. Nó lập tức trầm giọng nói, trực tiếp nhất biện pháp chính là tìm hiểu ra mạnh nhất hư không đại đạo. Ngươi có hư không vương thạch, độ khả thi cũng không nhỏ. Thời gian không đủ, Đạo Lăng lắc đầu. Tiểu tử ngươi tiện nghi ngươi. Đại Hắc mặt tối sầm lại lấy ra một cái cổ xưa trận bàn. Một mặt khó chịu nói, bản vương trải qua thiên tân vạn khổ mới kiếm được. Toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Sau đó đi ra ngoài thời điểm, trước tiên không cần để ý tới thiên đế, nghĩ biện pháp chém xuống thập vương. Bản vương cần trong cơ thể hắn bào huyết. Ngoặc kép, hết chương.